Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xuân Hoa cùng một hàng người mang 20 lượng bạc về nhà. Triệu gia chủ định sờ vào số bạc thì bị Thái Xuân Hoa vung tay tát cho một cái. Đồ chết tiệt, cũng đáng giá đấy chứ. Diêu Kim Linh vẫn còn lải nhải bên cạnh. Nương, chi bằng để Nguyệt Nguyệt gả cho Cao lão gia ở trên trấn. Như vậy chúng ta còn được thơm lây chút ít. Người tưởng ta không muốn à? Còn nhà đầu chết tiệt đó tính tình ngang bướng. Lỡ đâu mất cả chì lẫn chài thì ta biết kêu ai. Thái Xuân Hoa biết Ngụy Thanh Sơn không phải người dễ chọc. Muốn đưa Triệu Nguyệt Nguyệt về phải tốn chút công phu. Nhưng lần này cũng kiếm được 20 lượng bạc rồi. Diêu Kim Linh bất mãn vung vẩy khăn tay. Cha nàng không dễ gì mới tìm được mối hôn sự tốt này. Cao lão gia là ông chủ nơi cha và đại ca nàng làm thuê. Cao lão gia còn nói nếu thành công sẽ cho nhà nàng 5 lượng bạc tiền mừng. Giờ thì hay rồi, 5 lượng bạc đó mất trắng. Vừa về đến nhà, mấy người liền giơ tay ra xin Thái Xuân Hoa tiền. Triệu đại trí sốt ruột đòi bạc. Nương, mai có buổi tiệc của bạn học ở trên trấn. Người cho con 5 lượng bạc, nếu không con đi sẽ bị người ta cười chê. Sao lại đi nữa? Không phải mấy hôm trước mới đi rồi sao? Nương, lần này khác, lần này có cả một vị cử nhân lão gia tham dự. Con không biếu chút quà thì sẽ bị người ta cười chê. Còn có cả cử nhân lão gia nữa à? Mắt Thái Xuân Hoa sáng rực. Đó là cử nhân lão gia đó. Bà nghe nói nếu quyên góp bạc thì đậu tú tài cũng có thể làm quan phủ huyện. Vậy cử nhân lão gia là quan to đến mức nào chứ? Quả nhiên con trai bà có tiền đồ. Giao du toàn là tú tài với cử nhân. Nhà bà cũng được thơm lây. Nhà bà không giống đám nhà quê trong làng. Sau này con trai bà cũng sẽ là tú tài lão gia. 5 lượng bạc thì nhiều quá. Nương, đó là cử nhân lão gia đó. Con muốn thỉnh giáo người ta học vấn. Nương không mang chút quà thì ai chịu nói chuyện với con chứ? Triệu đại trí nhìn số bạc trong tay Thái Xuân Hoa có chút sốt ruột. Nhà hắn bây giờ lại có bạc rồi. Phải đến Xuân Phong lâu chơi bời một phen. Để đám ca nhi nữ nhi hầu hạ cho đã. Để bọn họ biết Triệu đại trí hắn không phải hạng người dễ dàng qua mặt. Thái Xuân Hoa cắn răng lấy ra 3 lượng bạc. Con trai ngoan của mẹ, con tiêu tiết kiệm một chút. Lần này hỏi han cử nhân lão gia xong, sang năm nhất định chúng ta sẽ thi đậu. Triệu đại trí vồ lấy số bạc. Nương yên tâm, sang năm con nhất định sẽ thi đậu. Triệu đại trí cầm bạc đi vào phòng. Diêu Kim Linh vội vàng đuổi theo. Vừa vào phòng liền đóng cửa lại, giật lấy một thỏi bạc từ tay Triệu đại trí. Triệu đại trí giằng co vài cái nhưng không lấy lại được. Diêu Kim Linh, ngươi làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Đã nói sau khi gả Nguyệt Nguyệt đi sẽ chia cho ta một ít. Giờ thì hay rồi, nương ngươi ôm khư khư số bạc. Nhìn cũng không cho nhìn. Ngươi quên mối hôn sự này là ai giúp các ngươi dàn xếp à? Hơn nữa, số hồi môn 10 lượng bạc của ta đi đâu mất rồi? Ngươi không biết sao, ta chỉ lấy 1 lượng bạc thôi. Ngươi kêu ca cái gì? Triệu đại trí biết mình đuối lý. Hừ một tiếng rồi bỏ đi. 10 lượng bạc đó ta mới tiêu có mấy lượng. Sao lúc ngươi ăn uống tiêu xài không nói? Triệu đại trí, đồ vô lương tâm. Không phải ngươi nói muốn lên trấn mua bút mực giấy nghiên. Không phải ngươi lại muốn tham gia hội bạn học gì đó sao? Thấy Diêu Kim Linh tức giận, Triệu đại trí vội vàng dỗ dành. Thôi nào, chẳng phải ta đang muốn sớm ngày thi đậu sao? Đợi ta thi đậu tú tài, ngươi ra ngoài ai cũng phải gọi ngươi một tiếng tú tài nương tử. Ngay cả nhà mẹ đẻ của ngươi ra ngoài cũng phải ngẩng cao đầu. Diêu Kim Linh phì cười. Đúng vậy. Nhà nàng gả nhiều hồi môn như vậy chẳng phải là hy vọng Triệu đại trí có ngày thi đậu. Nhà nàng cũng được thơm lây sao? Nàng gả cho người đọc sách. Tướng công nàng còn là đồng sinh nữa. Tú tài nương tử, Tú tài nương tử, Diêu Kim Linh vừa nói vừa cười. Ngươi gọi ta thêm mấy tiếng nữa đi, ta thích nghe. Triệu Đại Trí lại dỗ dành Diêu Kim Linh, gọi nàng mấy tiếng tú tài nương tử. Diêu Kim Linh mặt mày hớn hở, như thể nàng đã trở thành tú tài nương tử mà mọi người ngưỡng mộ. Thái Xuân Hoa ôm số bạc còn lại đi cắt, Triệu gia chủ cũng moi được một thỏi. Biết trước ca nhi nữ nhi đáng giá như vậy, lúc trước chúng ta nên sinh thêm vài đứa, như vậy nhà chúng ta còn lo gì không có bạc tiêu. Thái Xuân Hoa trừng mắt nhìn hắn, sao, người chê ta già rồi à? Không có, không có. Triệu gia trụ cầm bạc cười kha kha, phải biết hồi đó căn nhà của Ngư Ca Nhi cộng thêm sính lễ cũng được 30 lượng, lần này Nguyệt Nguyệt lại được 20 lượng, kiếm tiền thế này còn nhanh hơn là cày cấy mấy mẫu ruộng nhà ông ta nhiều. Sau khi Thái Xuân Hoa bọn họ rời đi, mấy người đến giúp đỡ đều bất bình. Thanh Sơn, cứ thế để bọn họ đi, có phải quá dễ dãi với bọn họ rồi không? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ngụy Thanh Sơn cúi đầu trầm tư, thật sự chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Trong phòng, Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn còn khóc. Đó là 20 lượng bạc đó, đều tại nàng mà ca phu phải bỏ ra 20 lượng bạc. Nếu ca phu trong lòng khó chịu, đối xử không tốt với ca ca thì sao? Vậy chẳng phải nàng đã hại ca ca rồi sao? Triệu Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng thấy có lỗi với Lâm Ngư. Ngồi trên giường khóc không ngừng, Lâm Ngư và Tang Nương an ủi nàng, nhưng Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Ca, muội không nên đến tìm huynh, muội xin lỗi huynh, đều tại muội hại huynh. Nguyệt Nguyệt ngốc, muội nói gì vậy? Sau này chúng ta là người một nhà rồi, muội biết không? Mỗi lần đến thăm muội, ca đều thấy khó chịu, trong lòng luôn nghĩ nếu có thể đưa muội ra khỏi đó thì tốt biết mấy. Giờ thì tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng được toại nguyện. Nói đến đây, mắt Lâm Ngư cũng đỏ hoe, cậu cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mi. Cậu đến nhà họ Triệu khi Triệu Nguyệt Nguyệt mới 4 tuổi. Triệu Nguyệt Nguyệt là do cậu một tay nuôi lớn, đó là muội muội ruột của cậu. Nguyệt Nguyệt rất hiểu chuyện, thấy cậu làm việc liền giúp đỡ, thấy cậu không có gì ăn liền lén giấu cơm của mình cho cậu. Cậu không có gì lưu luyến nhà họ Triệu, điều duy nhất lo lắng chính là nàng muội muội này. Mỗi lần đến thăm nàng, thấy nàng sống không tốt, cậu lại thấy khó chịu. Bây giờ thì tốt rồi, muội muội cuối cùng cũng được đón ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Ngư mới thấy vui vẻ hơn một chút. Nguyệt Nguyệt đừng khóc nữa, bạc mất rồi ca có thể kiếm lại. Bây giờ ca vui lắm, vì Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng được ta đón ra ngoài rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt nghĩ đến 20 lượng bạc đó liền cảm thấy mình đã hại Lâm Ngư. Cuộc sống của ca ca vừa mới khá hơn một chút, nàng lại khiến huynh ấy phải như vậy, e là toàn bộ số bạc trong nhà đều bị lấy ra rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt đứng dậy, bước nhanh ra sân, Lâm Ngư cũng vội vàng đuổi theo. Nguyệt Nguyệt, muội đi đâu vậy? Triệu Nguyệt Nguyệt quỳ xuống trước mặt Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn ca, là lỗi của muội không nên đến đây. Huynh đừng trách ca ca, đều là lỗi của muội. 20 lượng bạc này muội sẽ trả lại. Nguyệt Nguyệt, muội làm gì vậy? Lâm Ngư vội vàng đỡ Nguyệt Nguyệt đang quỳ dưới đất dậy. Một mình cậu không đỡ nổi, Ngụy Thanh Sơn cũng bị nàng quỳ làm giật mình, vội vàng giúp đỡ dìu nàng dậy. Xem ra không cứu nhầm người, hắn không cầu gì, chỉ mong Triệu Nguyệt Nguyệt có chút lương tâm, đối xử tốt với tiểu phu lang của hắn là được. Số bạc này không phải toàn bộ là do ta kiếm được, là ta và ca ca của muội cùng kiếm được. Ngươi đừng thấy áy náy, tiểu ngư kiếm bạc không ít hơn ta. Hơn nữa tiểu ngư là phu lang của ta, của ta chính là của y. Thật ra Lâm Ngư cũng sợ Ngụy Thanh Sơn vì 20 lượng bạc này mà có chán ghét với mình. Dù sao số bạc trong nhà cũng là do hai người vất vả lắm mới tích cóp được. nhưng cậu cũng biết tính tình của Ngụy Thanh Sơn, đã bỏ ra 20 lượng bạc thì sẽ không tiếc nuối. Ngụy Thanh Sơn bình thường ít nói, chỉ nói nhiều với Lâm Ngư, hôm nay chịu nói nhiều với Triệu Nguyệt Nguyệt như vậy, một là để an ủi nàng, hai là để an ủi tiểu phu lang của mình. Tiểu phu lang tính tình nhạy cảm, nếu không nói rõ, e là y sẽ luôn canh cánh trong lòng. Thanh Sơn ca, Huy yên tâm, muội nhất định sẽ báo đáp huynh và ca ca. Lâm Ngư lấy khăn tay lau nước mắt cho Triệu Nguyệt Nguyệt. Báo đáp gì chứ, ta là ca ca ruột của muội mà. Lâm Ngư dìu Triệu Nguyệt Nguyệt vào phòng. Tăng Nương nhìn cảnh tượng này cũng lau nước mắt. Cuộc sống của ca nhi nữ nhi thật không dễ dàng. Triệu Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi một buổi chiều rồi dậy, cũng không khóc nữa, chỉ cặm cụi làm việc, giúp đỡ xây nhà, rót nước pha trà cho mọi người. Buổi tối Lâm Ngư định nấu cơm, Triệu Nguyệt Nguyệt không cho, nhất quyết đòi làm, Lâm Ngư cũng đành phải ra ngoài. Lúc này, những người đến giúp đỡ cũng đã về hết. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ngồi trong nhà chính. Ngụy Thanh Sơn nhân lúc không có ai liền ôm tiểu phu lang vào lòng. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Đừng nghĩ nữa, đó là muội muội ruột của chúng ta. Đừng nói 20 lượng bạc, cho dù là 50 lượng bạc chúng ta cũng phải cứu. Lâm Ngư cọ cọ vào ngực Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, cảm ơn huynh, lại nói linh tinh, chúng ta là người một nhà. Cảm ơn gì chứ, vừa hay Nguyệt Nguyệt đến, đệ ở nhà cũng có người giúp đỡ, đệ ngày nào cũng chăm heo, thêu thùa, lại còn nấu lòng lợn, ta nhìn cũng thấy mệt, vừa hay để Nguyệt Nguyệt giúp đệ một tay. Mặc dù Ngụy Thanh Sơn nói vậy, nhưng Lâm Ngư vẫn rất cảm kích hắn, chắc chắn là nhờ ơn trên phù hộ, để cậu gặp được Ngụy Thanh Sơn. Triệu Nguyệt Nguyệt ở nhà cũng quen làm việc, tuy tay nghề nấu nướng của nàng không bằng Lâm Ngư, nhưng được Lâm Ngư dạy bảo cũng không tệ. Nhanh chóng nấu xong cơm, bưng ra, ca, Thanh Sơn ca, ăn cơm thôi. Triệu Nguyệt Nguyệt làm món bí đao hầm, rau xào, lại hấp cơm. Lâm Ngư thấy toàn là món chay, mấy hôm nay nhà không mổ heo nên cũng không có thịt. Vậy thì xào trứng, cậu đứng dậy đi vào bếp xào trứng. Triệu Nguyệt Nguyệt tưởng mình làm không tốt, cũng vội vàng đuổi theo. Ca, huynh muốn ăn gì? Muội làm, ca đang xào trứng, mấy hôm nay nhà không mổ heo. Đợi mổ heo rồi nhà sẽ có thịt. Nguyệt Nguyệt không cần tiết kiệm như vậy. Trong bếp có gì thì cứ làm món đó. Dạ, muội biết rồi ca ca. Xào trứng rất nhanh, Lâm Ngư đánh 4 quả trứng xào thành một đĩa. Trên bàn ăn, Triệu Nguyệt Nguyệt chỉ gắp rau ăn, trứng cũng không động đũa. Lâm Ngư gắp cho nàng rất nhiều. Nguyệt Nguyệt mau ăn đi. Muội không biết năm nay ca nuôi 8 con gà mái. Lúc trời ấm áp, một ngày có thể thu được 7-8 quả trứng. Ca và Thanh Sơn ca ăn không hết, còn mang ra chợ bán được kha khá. Bây giờ trong nhà vẫn còn nửa sọt. Đúng rồi, trong nhà có một con gà mái đang ấp trứng. Lâm Ngư nói những chuyện vui vẻ. Tưởng năm nay không có gà mái nào ấp trứng chứ. Sáng nay lúc thu trứng, ta thấy có một con gà mái nằm im trong ổ. Ta đã đặt 10 mấy quả trứng vào đó rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt nở một nụ cười. Ca, muội giúp huynh chăm sóc. Được đó, ca lo trời lạnh rồi gà con nở ra sẽ khó nuôi. Hy vọng khi gà con nở ra thì trời chưa quá lạnh. Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tuy Lâm Ngư không phải người nói nhiều, nhưng để cho Triệu Nguyệt Nguyệt vui vẻ hơn một chút, cậu cố gắng nói nhiều chuyện vui trong nhà. Ba người ăn cơm xong liền đi ngủ. Ban đêm, Lâm Ngư tựa vào vai Ngụy Thanh Sơn, nghịch ngón tay hắn, Ngụy Thanh Sơn kéo chăn cho cậu. Hai người ôm nhau ngủ. Triệu Nguyệt Nguyệt dậy sớm hơn Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn. Vừa dậy liền bắt đầu đun nước nấu cơm. Lâm Ngư nghe thấy tiếng động cũng dậy, giúp đỡ nhóm lửa. Ngụy Thanh Sơn thì xách thùng thức ăn heo đi cho heo ăn. Lâm Ngư thêm củi vào bếp. cậu cũng kéo Triệu Nguyệt Nguyệt ra sân sau. Muội xem, heo ta và Thanh Sơn ca nuôi, sang năm là có thể xuất chuồng rồi. Kia, còn có gà mái đang ấp trứng mà hôm qua ta nói. Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nguyệt cho nàng xem. Còn có một con la, là mới mua hôm trước. Sau này Thanh Sơn ca đi bán thịt heo trên trấn sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Ở ngoài cùng là chó săn Đại Hắc và Bạch Tuyết của nhà mình. Sân sau rất náo nhiệt, tiếng heo ủn ỉn tranh thức ăn, tiếng gà cục tác, tiếng la hát hơi. Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn mà mắt đỏ hoe, thấy ca ca sống tốt như vậy, nàng rất vui. Ca, sau này muội sẽ giúp huynh chăm sóc chúng. Được đó, vừa hay đôi khi ca ca bận không xuể, ăn sáng xong không lâu, Hà Đại Trụ cùng mấy người đến giúp đỡ lần lượt kéo đến. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng giúp một tay, người đông nên làm cũng nhanh. Đến ngày thứ ba thì gian nhà tranh ở phía đông sân đã được dựng lên. Phơi thêm hai ngày nữa là Triệu Nguyệt Nguyệt có thể dọn vào ở. Chiều hôm đó, Hà Đại Trụ dẫn mọi người lợp mái tranh, Ngụy Thanh Sơn lùa con heo ở sân sau ra, Lâm Ngư thì giúp đỡ đun nước mổ heo. Biết hôm nay nhà tranh sẽ hoàn thành, Lâm Ngư đã sớm ngâm măng khô, Mộc Nhĩ chỉ chờ đến bữa tối là một bàn tiệc cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn bưng một chậu tiết heo vào nhà, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ở ngoài sân rửa lòng lợn. Mấy người đến giúp đỡ hôm nay làm việc càng hăng hái hơn. Tuy đi giúp đỡ mấy ngày, nhưng hôm nay xem ra có nhiều món mặn, nhà nông ít khi được ăn thịt. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư hào phóng, chiêu đãi chắc chắn sẽ không tệ. Tuy là tự nguyện giúp đỡ, nhưng được ăn thịt ai cũng vui vẻ. Khóe miệng Hà Nhị Trụ cười tâu toét, mọi người làm nhanh lên, đừng để lát nữa cơm chín rồi mà việc vẫn chưa xong. Không thể nào, ha ha ha, xung quanh nhà tranh vang lên tiếng cười sảng khoái của mấy người đàn ông. Ai nấy đều rất vui vẻ. Lâm Ngư hầm lòng lợn, khiến mấy người liên tục hít hà. Tẩu tử, tẩu đang làm món gì vậy? Thơm quá, nội tạng heo, lát nữa mọi người cùng nếm thử. Cái gì? Nội tạng heo mà làm thơm như vậy sao? Thạch Đầu cũng nói, nội tạng heo tẩu tử làm rất ngon, Đồng Cà Nhi rất thích ăn, vậy lát nữa chúng ta phải nếm thử mới được. Lâm Ngư gọi to lên mái nhà, Thạch Đầu, ngươi gọi Đông Ca Nhi đến đây, lát nữa là ăn cơm rồi. Tẩu tử không sao, Đông Ca Nhi có nương ta ở nhà chăm sóc rồi. Thạch Đầu ngại nhà có quá nhiều người, dù sao nhà ai cũng khó khăn. Hơn nữa nhà Thanh Sơn ca vừa mới bỏ ra 20 lượng bạc. Ngươi không đi, ta đi gọi Đông Ca Nhi vậy, mấy hôm rồi không gặp y. Thạch Đầu nhảy từ trên mái nhà xuống. Tẩu tử, để ta đi, tẩu bận việc đi. Thạch Đầu về nhà đón Hà Đông Đông đến. Bụng Hà Đông Đông đã lớn, đi lại hơi bất tiện, được Thạch Đầu dìu đến. Hà Đông Đông còn chưa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm, y không khỏi bước nhanh hơn. Thạch Đầu vội vàng nói, từ từ thôi, ta đến giúp nấu cơm. Hà Đông Đông vừa vào sân, thấy mọi người đang bận rộn làm việc, liền đẩy Thạch Đầu, thôi, đừng quản ta nữa, ngươi mau đi làm việc đi. Vâng, Hà Đông Đông vỉn eo đi vào bếp. Ngư Ca Nhi, có gì cần giúp không? Lâm Ngư sợ mùi trong bếp làm Hà Đông Đông khó chịu nên dìu y ra ngoài. Không cần nhiều người như vậy, đã có Nguyên Nguyệt và Tang Nương rồi, bếp nhỏ, không chứa được nhiều người. Hà Đông Đông hừ một tiếng bất mãn. Không được, Lâm Ngư không lay chuyển được y, liền bưng một rổ hành lá ra. Vậy đệ giúp ta nhặt rau đi. Được rồi, Hà Đông Đông lúc này mới vui vẻ, ngồi ngoài sân nhặt rau. Hôm nay Lâm Ngư nấu cơm, mọi người đã vất vả giúp đỡ mấy ngày rồi. Cả hai nồi đều đang ninh đồ ăn, nồi nhỏ ninh lòng lợn. Nồi lớn Lâm Ngư hầm một nồi canh xương thịt, xương chưa lọc sạch, cố tình để lại khá nhiều thịt. nồi không đủ dùng, Tang Nương lại mang nồi nhỏ nhà mình đến, đặt lên bếp lò xào rau. Sân nhà họ Ngụy hôm nay rất náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn làm việc. Ngoài sân mổ heo, trong nhà lợp mái, mấy ca nhi nữ nhi nấu cơm, ngay cả Thanh ca nhi cũng lon ton ôm củi giúp đỡ. Mặt trời ngả về tây, mấy người đàn ông đã lợp xong mái nhà, lại dùng đá lăn san phẳng nền đất, dọn dẹp sạch sẽ mới ra rửa tay nghỉ ngơi. Triệu Nguyệt Nguyệt giúp đỡ rót nước cho mọi người. Cơm của Lâm Ngư cũng sắp xong, mùi thơm khiến mọi người nuốt nước miếng liên tục. Tay nghề nấu nướng của Ngư ca nhi thật tuyệt. Tang Nương bưng thức ăn ra, mọi người ngồi đi, ngồi đi, sắp xong rồi. Mấy người ngồi vào bàn, trên mặt nở nụ cười. Mâm cơm này còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Bọn họ chỉ giúp đỡ 3 ngày thôi, làm vậy thật ngại quá. Thịt xào, hành lá xào tiết heo, lòng lợn hầm, mộc nhĩ xào thịt, thịt hầm măng khô, canh xương bí đao, cả bàn toàn là món mặn. Nhà nào ngày Tết cũng không dám ăn như vậy. Lâm Ngư giúp mọi người xới cơm. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Thạch Đầu gãi đầu, tẩu tử, làm vậy thật ngại quá. Có gì đâu, nội tạng heo cũng chiếm 2 món rồi, mấy món nào cũng có thịt, hơn nữa còn rất thơm. Hà đại chủ bưng bát cơm lên, cảm ơn Ngư ca nhi, vậy chúng ta không khách sáo nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng mỉm cười, mọi người nếm thử tay nghề của phu lang nhà ta xem. Mọi người đều bưng bát cơm trắng, mấy người đàn ông ăn rất khỏe. Lâm Ngư không hề pha thêm ngũ cốc, để mọi người ăn thoải mái. Mấy người ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ. Thấy trên bàn còn có ca nhi và nữ nhi, mọi người ăn uống cũng khá lịch sự. Ngụy Thanh Sơn gắp cho Lâm Ngư một miếng thịt, mấy hôm nay vất vả cho đệ rồi. Lâm Ngư mỉm cười với hắn, không vất vả bằng huynh. Hà nhị chủ ăn một miếng lòng lợn hầm, đây là nội tạng heo sao? Sao lại ngon như vậy? Nghe người ta khen Lâm Ngư nấu ăn ngon, Ngụy Thanh Sơn cũng vui vẻ. Đây là món phu lang nhà ta làm để mang ra chợ bán. Tuy là nội tạng heo nhưng vị rất ngon, mọi người nếm thử xem. Mấy người ăn xong đều không tin đó là nội tạng heo, liên tục gắp vào bát mình. Hà Đông Đông cũng vội vàng gắp, nhị ca, huynh chừa cho ta chút. Hà nhị trụ cười hề hề, nhị ca gắp cho đệ một ít. Còn nữa, trong nồi còn nhiều lắm. Lâm Ngư lại múc thêm một bát nữa. Mấy người ăn đến no căng bụng, sau đó lại mỗi người gặm một khúc xương, uống một bát canh bí đao, lau miệng cười tâu toét. Đã lâu rồi không được ăn thịt đã như vậy. Thức ăn trong bát bị ăn sạch sẽ. Ăn xong, mấy người tranh nhau rửa bát dọn dẹp. Nào có chuyện để khách rửa bát, Lâm Ngư không cho. Ngụy Thanh Sơn kéo mọi người sang một bên. Không sao, đều là người quen cả. Mọi người ngồi nghỉ một lát rồi ra về. Khi đi, ai nấy đều tươi cười. Cảm ơn tẩu tử. Mấy hôm nay vì xây nhà tranh nên Ngụy Thanh Sơn không đi chợ. Ngày mai hắn có thể dùng xe la chở đồ lên trấn rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngư và Nguyệt Nguyệt dậy nấu cơm. Ngụy Thanh Sơn dắt la ra, lắp xe vào, chất lên xe cái thớt và nửa con heo, còn có lòng lợn hầm, nồi và bếp lò. Lần đầu tiên dùng xe la, Lâm Ngư nhìn cũng thấy vui. Như vậy Ngụy Thanh Sơn sẽ không phải vất vả nữa. Bạc trong nhà hiện tại chỉ còn hơn 20 lượng. Tuy sang năm không mua được ruộng, nhưng chỉ cần mọi người bình an là Lâm Ngư đã vui rồi. Hôm nay Lâm Ngư còn chất thêm một sọt quả óc chó, măng khô, mộc nhĩ lên xe la, để Tiểu Liễu giúp bán. Được, đệ về đi, ta đi đây. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn không phải còng lưng kéo xe nữa, trong lòng cậu rất vui. Hơn nữa đi mệt còn có thể ngồi nghỉ. Trước đây đi chợ phải mất 1 canh giờ, bây giờ có xe la, nửa canh giờ là về đến nhà. Ngụy Thanh Sơn đi rồi. Hai người dọn dẹp chuồng heo, cho heo và gà ăn. Lâm Ngư liền ngồi trong sân thêu áo cưới cho người ta. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này không có việc gì làm, thấy cả người không thoải mái. Ca, muội ra ngoài cắt cỏ heo. Được, đừng đi quá xa, cứ cắt ở gần đây là được rồi. Muội biết rồi ca. Triệu Nguyệt Nguyệt đeo sọt ra ngoài. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la vừa đến chợ. Thạch Tiểu Liễu đang ngồi bên đường liền chạy đến. Mấy hôm nay nhóc ngày nào cũng ngồi ở đầu chợ đợi Ngụy Thanh Sơn. Nhưng mấy hôm nay Ngụy Thanh Sơn không đến, Thạch Tiểu Liễu có chút thất vọng. Nó chẳng dễ gì mới tìm được việc kiếm tiền, vậy mà Ngụy lão bản và Phu Lang lại không đến. Đúng lúc Thạch Tiểu Liễu định quay về thì thấy ở đầu đường xuất hiện một bóng người cao lớn. Thạch Tiểu Liễu mừng rỡ đứng dậy, xác định là Ngụy lão bản liền chạy đến. Thúc, con còn tưởng hôm nay thúc không đến chứ. Đến, nhà ta mấy hôm nay hơi bận. Thạch Tiểu Liễu xoa xoa tay, định giúp Ngụy Thanh Sơn đẩy xe. Lúc này mới chú ý hôm nay Ngụy Thanh Sơn đánh xe la. Thúc, nhà thúc mua xe la rồi à? Ừ, tiểu phu lang của ta bảo mua. Thấy ta quá vất vả. Giọng Ngụy Thanh Sơn mang theo ý cười khó nhận ra. Thạch Tiểu Liễu nhìn con la cao lớn, rất ngưỡng mộ, tiểu ma thật tốt với thúc. Cách chương.